Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 774, hai cái mặt trời. Góc truyện audio.com. Khởi nguyên thương thành trong tiệm hoàn cảnh. Cùng phía trên buổi trưa so sánh muốn an tĩnh không ít. Có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Có thể là bởi vì những thứ này khách hàng chú ý tới ngay tại ngủ trưa Lạc Xuyên. Một đạo sáng chói ánh sáng màu vàng tự trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất. Ven đường những nơi đi qua vô số tầng mây trong nháy mắt bị xé nứt thành đầy trời toái phiến. Hắn tốc độ quá nhanh, liền xem như vấn đạo cường giả đều xa xa không kịp. Mà lại mấu chốt nhất chính là, bực này tốc độ phía dưới thế mà không có đối không gian sinh ra mảy may ảnh hưởng. Đối với thực lực đem khống, đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng cấp độ. Kim quang bên trong có một bóng người mờ ảo. Đó là một cái thân mặc kim sắc nhuyễn giáp. Lộ ở bên ngoài da thịt đều bị bộ lông màu vàng óng bao trùm bóng người. Chính là từ Tu Di Sơn rời đi yêu đế. Yêu đế con ngươi màu vàng óng nhìn về phía nơi xa. Ánh mắt tùy tiện xuyên thấu không gian. Đạt tới mục đích không đủ sức khu vực. Cửu Diệu Thành. Cuối cùng nhanh đến. Quảng cáo. Một đạo tiếng cười khẽ ẩn ẩn truyền ra. Sau đó bị tàn phá bừa bãi cuồng phong chìm ngập. Hiện tại đã là nóng bức thời gian. Coi như đêm qua hạ một cơn mưa nhỏ thoáng tách ra một chút nóng bức khí tức. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng mặt trời mang đến nóng rực khí tức lần nữa trông coi đại địa. Vạn sự vạn vật nhìn qua đều là một mảnh trắng xóa. Thì liền những cái kia không biết tên thảo mộc đều ỉu xìu lấy lá cây lộ ra mặt ủ mày trao. Cửu Diệu Thành chỗ cửa thành chỉ có chút ít mấy cái người đi đường. Những cái kia đứng tại chỗ thoáng mát thành vệ quân cũng đều là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Dù vậy, còn tại thủ vững lấy chính mình bản chức công tác. Một tên thành vệ quân ngửa đầu nhấp một hớp surprise. Rét lạnh lạnh dịch thể từ hầu vào bụng. Nguyên bản bị mặt trời phơi tinh thần uể oải nhất thời vì đó rung một cái. Trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Lúc này, hắn khóe mắt quét nhìn chợt thấy trên bầu trời xuất hiện một cái ánh sáng sáng tỏ điểm. Cùng trên bầu trời mặt trời kêu gọi kết nối với nhau. Cái gì thời điểm trên trời có hai cái mặt trời rồi? Cái này thành vệ quân thuận miệng cùng người bên cạnh chỉ bầu trời cười nói. Mà lại bên trong một cái mang theo kim sắc, mặt trời, thể tích ngay tại dần dần biến lớn, giống như ngay tại dần dần tới gần. Hai cái mặt trời, ha ha, ngươi thật là biết lái đi, nằm cái rãnh, thật đúng là hai cái. Đội trưởng, người kia trước là không tin cười cười, theo bản năng hướng lên bầu trời nhìn một chút. Biểu hiện trên mặt cứng một cái chớp mắt sau thì biến đến cực kỳ đặc sắc. Sau đó lớn tiếng hô kêu lên. Cái này một cuống họng. Không chỉ là những thành vệ quân kia. Thì liền người đi đường cũng đều bị đưa tới chú ý. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tự nhiên thấy được trời dị tượng trên không trung. Từng trận rối loạn âm thanh vang lên. Thành vệ quân đội trưởng cái này cũng không kém nhiều lắm dĩ nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn kiến thức rộng rãi. Không có chút nào bối rối. Mọi người không cần lo lắng. Đây cũng là một vị tiền bối đến đây. Cũng là động tĩnh có chút lớn. Đội trưởng an ủi mọi người. Trong khoảng thời gian này, hắn gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Điểm ấy tràng diện tuy nhiên cũng để cho lòng hắn sinh rung động nhưng còn không đến mức chỉ còn chấn kinh. Quảng cáo, trầm tĩnh lời nói truyền vào mỗi người bên tai. Mọi người dần dần yên tĩnh trở lại. Hiện tại Cửu Diệu Thành, có thể được cho toàn bộ Thiên Lan đại lục thứ nhất không thể trêu chọc địa phương một trong. Vô số đại thế lực bên trong người hội tụ ở này. Khởi nguyên thương thành cũng là tọa lạc tại trong thành. Bọn họ bắt đầu suy đoán, đến tột cùng là ai đi tới khởi nguyên thương thành, vẻn vẹn theo động tĩnh này đến xem, khẳng định không phải người bình thường. Chẳng lẽ nói, lại là cái nào đó đại thế lực bên trong rất lâu chưa từng xuất thế cường giả. Cách chương.